Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1610, song sinh tâm nguyên, đã xảy ra chuyện 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, Emma, dĩ nhiên là song đầu ma long. Chuối tiêu cả kinh kêu lên, khó trách sẽ bị gọi biến chủng, này bất phân đương tại thêm một con sủng vật sao. Nhiêu, bước, tô nhiên cũng chẳng muốn tiếp lời, này song đầu ma long lợi hại về lợi hại, có thể tại mặt khác một cái đầu lâu bị tìm đến lúc trước, liền con gà đều đánh không lại, có cái gì tốt kích động. Tiểu khô lâu, ta muốn rời đi lãnh địa một đoạn thời gian, đoạn này thời gian liền vô pháp giúp ngươi chăm sóc lãnh địa. Gian thương ân tư trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm túc, nói xong, đem ma long thân thể lại thu trở về, trong thôn hiển lộ trống trải không ít. Chăm sóc, thật tốt ý tứ nói. Tô nhiên thật muốn nhà nó vẻ mặt rãnh, này gian thương lúc nào giúp đỡ chăm sóc qua. Cả ngày ngoại trừ ngủ chính là ngủ, đến khách nhân đều hờ hững, ở đâu ra lòng dạ thanh thản chăm sóc lãnh địa. Ân tư đại nhân, ngài đây là muốn đi làm cái gì? Lúc này đã đến nhiệm vụ thời khắc mấu chốt, tô nhiên làm sao có thể đơn giản bỏ qua, độc miệng về độc miệng, nhưng nhiệm vụ này lại muốn xuống tiến hành, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn nhiều một tia bất an, cảm giác gian thương lần này rời đi, rất có thể liền lại cũng không về được. Ta đi làm cái gì, ngươi còn không biết sao? Gian thương cũng không trả lời thẳng tô nhiên, dùng hỏi lại ngữ khí, đêm này vấn đề lại vứt ra trở về. Phốc thủy đại ca, ngươi này vấn đề hỏi, ta đều thay chỉ số thông minh của ngươi bắt gấp, ân tư tiền bối là muốn tìm về ma long khác một cái đầu lâu, này rất khó lý giải sao. Chuối tiêu ở một bên đều nghe không nổi nữa, nói thẳng. Có gì muốn nói nhanh chóng nói, nếu bỏ qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Ân tư đại nhân, ngài đây là muốn đi nơi nào? Tô nhiên đem trong nội tâm băn khoăn hỏi ra, này gian thương nếu đi địa phương khác còn dễ nói, nếu đi hắc ám thâm nguyên, tuyệt đối không được. Còn có thể đi đâu, khô lâu thánh vương có được ma long hài cốt tin tức chỉ có thể đi tìm nó hỏi một chút, đây là hy vọng cuối cùng, ta không muốn bỏ qua. Ân tư thần sắc vô cùng ngưng trọng, thật giống như sắp ra chiến trường đánh giặc đồng dạng, đem bầu không khí xung quanh đều cho mang khẩn trương lên. Quả nhiên, nghe được khô lâu thánh vương bốn chữ này, tô nhiên liền đã hiểu này nội dung cốt truyện hướng đi, khó trách khô lâu thánh vương giống như này đại lòng tin, nói ân tư nhất định sẽ đi tìm nó, nguyên lai căn này xương cốt mới là đầu sỏ gây nên. Móa, ân tư đại nhân, người có thể ngàn vạn không thể đi a, đây tuyệt đối là một hồi hồng môn yến, không chừng thiết chí hảo cái gì cạm bẫy chờ ngươi đó. Tô nhiên lúc này khuyên, sợ nó cùng khô lâu thánh vương nhìn thấy mặt, không thể nghi ngờ, gian thương nếu là đến hắc ám thâm nguyên, đoán chừng sẽ bị này thánh vương cho thực hiện được. Cái này sao có thể được, thiết chí cạm bẫy, ha ha tiểu khô lâu, người có thể thật có ý tứ, ta cùng kia khô lâu thánh vương tuy nói quan hệ không ra gì, thế nhưng không tới này sinh tử thù hận tình trạng, nó không có khả năng làm như vậy, cũng không có tất yếu. Ân tư giống như cười mà không phải cười nhìn xem tô nhiên, ánh mắt kia tựa như có thể đem tô nhiên nhìn thấu đồng dạng, tốc hành linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Này, đại nhân ngài cũng không nghĩ thánh vương nó nếu có được long đầu, làm sao có thể không cho ta mang hộ trở về, người đi cũng là bạch đi, có thời gian này, ở trong quan tài nằm ngủ không thơm sao. Góc truyện audio.com, chỉ cần có một tia hy vọng ta liền sẽ không buông tha cho. Đại nhân, ngài liền nói thẳng đi, ngoại trừ tìm về long đầu, có còn hay không cái khác phương thức khác trị liệu này đầu ma long. Tô nhiên cũng không đếm xỉa, chỉ cần đừng làm cho gian thương đi hắc ám thâm nguyên, trả giá lớn hơn nữa giá lớn đã thành. Tiểu khô lâu, ngươi luôn là ngăn cản ta đi thấy nó, đến cùng là bởi vì cái gì? Nói thực cho ngươi biết ngài a, ta sợ nó cầm ngài nạy ra đi. Hắc hắc hắc, ta ân tư có tài đức gì, bị lĩnh chủ coi trọng như thế, thật là có chút ngoài ý muốn. Ân tư nhếch miệng cười cười, muốn cho ta không thấy kia khô lâu thánh vương cũng không phải không được, chỉ là, ngươi cần giúp ta tìm tới song sinh tâm nguyên. Song sinh tâm nguyên, đây là cái gì bảo vật, tô nhiên nghe xong có hy vọng, nhất thời tinh thần tỉnh táo, chỉ cần không cho khô lâu thánh vương thực hiện được cho dù khó hơn nữa đạo cụ, hắn cũng phải đạt được tay. Chỉ cần là long tộc biến chủng song đầu long, đều sẽ có được song sinh tâm nguyên, giết chết nó, đem song sinh tâm nguyên mang về, băng hỏa ma long sử dụng lại sinh ra một cái đầu lâu. Gian thương ân tư thở dài một tiếng, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi, loại này song đầu long đàn sinh cực nhỏ, muốn tìm được trong đó một cái sao mà khó, lúc trước ta tìm khắp tất cả thần ma đại lục cũng không thể tìm đến đệ nhị song đầu long, lấy ngươi bây giờ năng lực hay là thôi đi. Ta tiếp, vượt quá gian thương dự liệu chính là tô nhiên đương trường đem nhiệm vụ tiếp hạ xuống, một chút chần chờ đều không có. Mặt khác một cái song đầu long, tô nhiên thật sự là gặp qua. Nhớ ngày đó, Hòa Uyển Nhi thì cùng đi làm dung nham bộ lạc phó bản thời điểm, đào ra mồi lửa thạch mà còn luyện hóa xuất một bả đồ long nhận, vì chính là làm thịt mất kia song đầu hỏa long. Từng màn cảnh tượng hiện lên tại Tô Nhiên trong đầu, khi hắn nghĩ đến kia Khôi Ngô thợ rèn thời điểm, cau mày, hắn tận mắt chứng kiến, này thợ rèn gặm gôn thể, mà vốn hẳn nên tự bạo xong đầu hỏa long, lại lần nữa bị thợ rèn gọi về xuất ra, theo hắn đoán, cái hai đầu này hỏa long hẳn là thợ rèn phân thân, mà có được ma kỹ phân thân thợ rèn, cũng có thể là người của ma tộc. Này thợ rèn hẳn là dung nham trong bộ lạc cuối cùng cấp boss, lúc ấy vội vã rời đi phó bản, không có cùng này thợ rèn quá nhiều sản sinh cùng xuất hiện, một mực lưu lại tiếc nuối, bây giờ song sinh tâm nguyên nhiệm vụ, vừa vặn cho hắn cơ hội này, thần bí thợ rèn, cũng nên vạch trần thần bí khăn che mặt. Tiểu Khô Lâu, ngươi không nên cưỡng cầu, cái hai đầu này long, cho dù long tộc cũng không nhất định có thể tìm tới một cái, đạt được song sinh tâm nguyên cơ hội vô cùng mù mịt, được rồi, không làm khó dễ ngươi, ta đi gặp lại này Khô Lâu Thánh Vương, ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt xuống nơi này bất kể. Vân Tư Đại Nhân, nhiệm vụ này ta tiếp, Tô Nhiên từng chữ một nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Hắn đem nhiệm vụ đón đến tay, lúc này mới tiếp tục hỏi. Này song sinh tâm nguyên cầm cái gì dụng cụ nở rộ? Cũng không thể lấy tay nắm chặt a tiểu tử ngươi cần gì chứ. Gian Thương Ân Tư lắc đầu sọ thấy Tô Nhiên biểu hiện kiên quyết như vậy cũng liền không được khuyên nhiều, đem một cái trong suốt bình thủy tinh đưa tới, giải thích nói. Song sinh tâm nguyên sau khi xuất hiện cất vào này bình thủy tinh bên trong là được. Yes sir, gocchuyenaudio.com, đại nhân, ngài liền chờ tin tức tốt của ta a, dùng không được bao dài thời gian ta liền có thể giúp ngài đem song sinh tâm nguyên mang về. Tô Nhiên hướng Gian Thương làm cam đoan, vốn định nói rõ hậu thiên liền có thể mang đến, nghĩ đến đây dạng quá trang. Ép còn là điệu thấp điểm tốt, vậy đi ta liền lặng chờ hồi âm, những cái này thủy hỏa chi dịch đủ để cho Ma Long kiên trì mấy tháng, điểm này thời gian, ta có thể hao tổn có ra. Ân Tư căn bản không có đem Tô Nhiên lời để trong lòng, chỉ bất quá nó thấy Tô Nhiên nhiệt tình cao như vậy phát triển, không có ý tư cắt đứt hắn mới là thật. Ân Tư đại nhân, ngài về trước Thiên Địa Ngân Hàng nghỉ ngơi, sẽ chờ tin tức tốt của ta a. Tô Nhiên lòng tin 10 phần nói, hắn đã suy nghĩ kỹ càng, đều rời đi nơi này, liền Tổ Thượng Uyển Nhi thì cấp nàng, 35 cấp phó bản, hẳn là không có nhiều độ khó. Người trẻ tuổi có ý hướng khí là điều nên làm, đi thôi, nói không chừng ngươi thật sự là có thể làm được đâu, đi, ngủ. Đại ca, ngươi không phải là đã có phương án a? Chuối Tiêu biết, Phúc Thủy đại ca không phải là loại kia bắn tên không đích người, nếu như nói khẳng định như vậy, cái này nói rõ, hắn đã có mục tiêu. Chuối Tiêu, ngươi sẽ không liền dung nham bộ lạc 35 cấp phó bản cũng không có đi qua a? Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn hỏi ngược lại. Bộ dạng này bản bên trong có song đầu hỏa long boss, ngươi cũng không biết. Đại ca ngươi cũng không phải không biết ta một mực bị nhốt tại tinh linh chi xâm, thật vất vả ra tinh linh tộc liền đi tới đây đào thời gian dài như vậy phần mộ, nào có cơ hội đi nhân tộc hoàng thành. Lại càng không cần phải nói đi tổ đội phó bản, tựa như phó bản như vậy hoạt động cùng ta gần như đã vô duyên. Chuối Tiêu hơi có chút thất lạc, ngay sau đó tiếng nói vừa chuyển, vừa cười vừa nói. Bộ dạng này vốn cũng không có cái gì tốt, lấy được ban thưởng còn không nhất định so với ta đào phần mộ tới nhiều, đại ca, bộ dạng này vốn cần ta không, có rảnh rỗi ta liền đi đào phần mộ tranh thủ lại đào ra một ngụm long đầu hòm quan tài tới. Ngươi đào phần mộ a, tinh linh của ngươi thân phận đi hoàng thành, là sẽ không chịu hệ thống bảo hộ, vạn nhất sản sinh mâu thuẫn, kia thì phiền toái, đợi có che giấu tung tích đạo cụ, lại dẫn ngươi đi làm phó bản. Tô Nhiên biết chính mình gây thù hằn quá nhiều, đi hoàng thành khu vực an toàn luôn là gặp được phiền toái, chính mình còn dễ nói, Chuối Tiêu tinh linh thân phận tại khu vực an toàn phải chịu bảo hộ, nếu như bị người có ý lợi dụng kia việc vui có thể to lắm. Ha ha, loại này che giấu tung tích đạo cụ, nói không chừng ta đào phần mộ liền có thể móc ra, đi, đào phần mộ. Chuối Tiêu hướng Tô Nhiên chào tạm biệt xong, trực tiếp đi giữa sườn núi, bắt đầu rồi hắn đào phần mộ hành trình. Song sinh tâm nguyên, nhất định phải đoạt tới tay. Tô Nhiên đem bình thủy tinh thu hồi chữ vật hộp, mở ra hảo hữu liệt biểu list. Ồ, Uyển Nhi tỷ tại sao không có online? Chấm, thấy được kia màu xám bơ tiểu sinh danh tự, Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, khoảng thời gian này, Uyển Nhi tỷ hẳn sẽ online, thật sự là kỳ quái. Tiểu Đồng, đang bận cái gì đâu này? Tô Nhiên ngược lại cầu tiếp theo cho Hữu Đồng truyền tin tức hỏi. Có rảnh chưa? Ai mà ơi, Phúc Thủy ca ca, ngươi cuối cùng hồi âm tức. Hữu Đồng tin tức về đích rất nhanh. Cho ngươi gửi thư tín tức ngươi cũng không trở về, ngươi đoạn này thời gian làm gì vậy rồi? gocchuyenaudio.com, làm cái ẩn tàng nhiệm vụ che giấu cùng ngoại giới liên hệ có phải hay không xuất chuyện gì? Nghe được Hữu Đồng kia dồn dập ngữ khí, Tô Nhiên cảm giác có chút không ổn, tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên. Tiểu sinh tỷ đã vài ngày không có online, gọi điện thoại cho nàng tắt máy, có phải hay không trong hiện thực gặp được phiền toái gì? Phúc Thủy ca ca, ngươi có thể hay không liên lạc với nàng? cái gì? Tô Nhiên này mới ý thức tới, sự tình có chút đại điều. Uyển Nhi tỷ tại Lý đại gia gia, đại môn không ra hai môn không bước, có thể gặp được phiền toái gì, hẳn là. Cha mẹ của nàng tới bức hôn, đem nàng cưỡng ép mang về rồi à, có thể coi là như thế này, vậy cũng không đến mức di động tắt máy a, không đúng. Tiểu Đồng, đừng lo lắng, ta suy nghĩ biện pháp. Tắt đi đối thoại không, Tô Nhiên trước tiên cho Uyển Nhi tỷ gọi điện thoại, lúc này mới vững tin tin tức này, không nói hai lời, trực tiếp hạ xuống tuyến. Mẹ, ngươi có hay không Lý đại gia số điện thoại di động? Tô Nhiên bước nhanh đi ra cửa phòng, không có thời gian để ý tới dưới chân Tiểu Hắc, thẳng đến mẹ gian phòng mà đi. Meo meo, Tiểu Hắc nghi hoặc nhìn Tô Nhiên, không hiểu nổi hắn đây là làm cái gì, thức thời không có quấy rầy chủ nhân, theo sát lấy cước bộ của hắn, chạy ra khỏi gian phòng. Tiểu Nhiên, làm sao vậy? Tô mẫu như là nghe ra cái gì, vội vàng từ trong phòng ngủ đi ra, liền dưới chân dép lê mặc ngược cũng không phát hiện, gấp giọng hỏi. Phát sinh chuyện gì? Không có gì đại sự, ta trong trò chơi gặp được điểm phiền toái, muốn tìm Uyển Nhi tỷ hỗ trợ, không nghĩ tới nàng không có online, điện thoại cũng không gọi được, nhiệm vụ này có thời gian hạn chế, càng kéo dài hội thất bại. Tô Nhiên lập lờ nước đôi nói, đem sự tình đẩy tới nhiệm vụ trên người, sợ mẹ hiểu lầm cái gì. Không gọi được, không thể à, đứa nhỏ này đầu vài ngày trả lại cho ta lại tới điện thoại, hàn huyên hơn một giờ đâu, ta đánh cho thử một chút. Tô mẫu không tin tà cho Lý Uyển Nhi quét đánh qua, lúc này mới đã tin tưởng Tô Nhiên theo như lời nói, trong lòng còn có may mắn hỏi. Tiểu Nhiên, nhiệm vụ của ngươi tối nay không thấy vang dội à, nói không chừng di động không có điện rồi, lát nữa liền đả thông. Thời gian ngắn là không thành vấn đề, mấu chốt là đồng đội của nàng nói nàng đã vài ngày không có online, ta lúc này mới có phần nóng này. Uyển Nhi đứa nhỏ này liên lạc không được, ngươi gấp cái gì, ngươi không phải là... Mẹ ta không phải là cùng ngươi giải thích qua sao, nhiệm vụ ta là bởi vì nhiệm vụ. Tô Nhiên gấp giọng giải thích nói, sợ chính là mẹ hiểu lầm, không nghĩ tới nàng thật sự là hiểu lầm. Ta hiểu, Tô Nhiên dứt khoát không giải thích, thân đang không sợ ảnh từ nghiêng, thích sao địa thế nào địa, A thuận miệng nói. Ngài nếu không biết quên đi, ta suy nghĩ tiếp biện pháp. Người đứa nhỏ này, một chút kiên nhẫn đều không có, mẹ của ngươi ta ở nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có ngươi Lý đại gia số điện thoại di động ta cái này. Không đợi Tô mẫu đem lời nói xong, chuông điện thoại di động của nàng vang lên. Ôi chao, Tô mẫu cầm lấy di động vừa nhìn, hơi bị khẽ giật mình, đem màn hình hướng Tô Nhiên. Nhắc Tào Tháo đến, ngươi Lý đại gia điện thoại, ngươi tiếp A uy, Lý đại gia, là ta Tô Nhiên. Tô Nhiên tiếp nhận di động, trước tiên báo sáng tỏ thân phận. Đã hiểu, Lý đại gia này uy nghiêm thanh âm truyền tới, có thời gian trở về một chuyến, có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Góc chuyện audio.com, hảo ta lập tức chạy trở về. Tô Nhiên đã ý thức được sự tình tầm quan trọng ở trong di động cũng không tiện hỏi nhiều, lúc này đáp ứng, không có tí điểm nào chần chờ. Vừa dứt lời, Lý đại gia đã đặt xuống điện thoại, đôi mù âm tại Tô Nhiên vang lên bên tai. Làm sao vậy? Tô mẫu không ngớt lời hỏi, có phải là thật hay không đã xảy ra chuyện? Người Lý đại gia để cho ngươi hồi đi làm cái gì? Ta cũng không biết, nếu như Lý đại gia cần ta trở về, ta đây trở về đi xem một chút, mẹ, không cần lo lắng, ta mang theo Tiểu Hắc, nếu ai dám chọc ta, để cho Tiểu Hắc chọc hắn. Tô Nhiên vì phai nhạt này không khí khẩn trương, đem Tiểu Hắc bế lên, vừa cười vừa nói. Tiểu Hắc năng lực ngài cũng không phải không biết, có nó, ai cũng không sợ. Đi thôi, làm theo khả năng, thật sự không được liền báo động, đừng cậy mạnh. Tô mẫu không có ngăn lại, luôn miệng nói, thời gian như vậy nhanh, ngươi trực tiếp đánh ra taxi trở về, còn có, đừng quên mang di động cùng chứng minh nhân dân. Hảo, cách chương.